One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, bốn đại cao thủ bảo trùy Kaido. Không có đi xen vào nữa, Dragon cùng Bartholomew Kuma hai cái này vảnh lên ban hỗn đản. Claudius nhìn tình huống cũng không xê xích gì nhiều, mình cũng nên xuất thủ, liền hơi ẩn giấu đi thân thể của mình ảnh. Hướng phía Shiki bên kia chậm rãi di động tới. Cùng này cùng lúc, Kaido trên không trung cũng là gầm thét một tiếng, tựa hồ là mười phần kinh sợ đồng dạng. Quả nhiên, một giây sau, liền nhìn Kaido cái kia khổng lồ cự long thân thể từ không trung rơi xuống. Trên thân còn ẩn ẩn bốc lên một cỗ khói đen. Ngay sau đó, Sakazuki thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống. Trên cánh tay của hắn còn tại nhỏ xuống lấy nóng hổi nham tương. Hai người một trước một sau đều đập vào cái này sông băng bên trên, đánh rách tả tơi ra vô số đạo vết rách. Tại một phút đồng hồ trước, Kaido nguyên bản chuẩn bị ở trên trời quan sát một chút thế cục cái gì. Nếu là có cơ hội tốt, liền đến mấy ngụm nhiệt tức cho mọi người qua đã nghiền. Kết quả không hiểu thấu cũng cảm giác trên không ẩn ẩn truyền đến một cổ trích nhiệt cảm giác. Lúc đầu Kaido còn tưởng rằng là bởi vì chung quanh hải vực nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, bị Kuzan đông lạnh kết thành sông băng, chỗ lấy thái dương tại cái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa ở giữa. Có vẻ hơi nóng rực mà thôi, nhưng mà vừa ngẩng đầu một cái, Kaido đã nhìn thấy Sakazuki thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái này mẹ nó không khoa học a, người không phải Magu Magu no Mi năng lực giả sao? Làm sao tổng ở trên trời bay tới bay lui? Khoảng cách của hai người đương thời đã rất gần. Kaido dáng người lại mười phần khổng lồ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Sakazuki ra hỏa này giống giận liền cho Kaido tới cái trên trời rơi xuống chính nghĩa. Một cái nham bảo chi quyền liền kháng tại Kaido thân rồng bên trên. Cường đại lực trùng kích, cùng núi lửa lực bộc phát liền từ Sakazuki cánh tay bên trong phun ra ngoài. Một kích này ngạnh sinh sinh đem Kaido từ trên trời kháng đến sông băng bên trên. Sakazuki sắc khi rơi xuống đất, vừa đứng vững. Vỡ vụn sông băng bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra một cái cao lớn to con thân ảnh. Cái này thân ảnh chính là Kaido. Lúc này hắn đã lần nữa khôi phục được hình dạng người. Trong tay vung lấy lang nha bổng, lấy không phù hợp hắn loại này cường tráng dáng người cực nhanh thân ảnh. Đột phá đến Sakazuki trước mặt, lôi minh bát quái, Kaido không nói hai lời. Một lang nha bổng liền hướng phía Sakazuki vung mạnh tới. Nhìn kỹ một chút, Kaido ngực tựa hồ có chút cháy đen ấn ký. Đó phải là Sakazuki vừa rồi một quyền kia đánh đi ra. Sakazuki biết Kaido da dày thịt béo. Dù sao cái kia bất tử chi thân cũng không phải đùa giỡn. Cho nên căn bản không cảm thấy mình vừa rồi một quyền đem hắn từ trên trời làm xuống đến sẽ cho Kaido tạo thành bao nhiêu thương thế. Bởi vậy hắn đối Kaido vẫn là mười phần đề phòng. Quả nhiên, vừa rơi xuống chân, Kaido ra hỏa này liền cùng như bị điên hướng hắn đánh tới. Sakazuki sầm mặt lại, trên thân bốc lên cuồn cuộn khói đen, nóng rực nham tương nhỏ xuống tại sông băng bên trên, phát ra suy còi thanh âm, mang theo một chút khói trắng. Đối mặt Kaido lang nha bổng, Sakazuki một chút cũng không có cảm giác chột dạ. Lão tử thế nhưng là hải quân nguyên soái, chính là muốn cùng ngươi cương chính diện. Tiêu nham sơn hỏa, Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng, đón cái kia lang nha bổng, một quyền liền đánh tới. Nắm đấm ở trong quá trình này nhanh chóng hắc hóa, đầu tiên là Busosoku Haki, sau đó liền là hỏa sơn đạn lực lượng. Busosoku Haki cứng đờ, vững chắc Sakazuki nham tương thể lưu trạng thái. Một kích này lực lượng mười phần, Kaido lang nha bổng quả thực là bị cản lại. Hai người dưới chân cùng lúc nổ tung, vô số vụn băng văng tứ phía. Có thể nghĩ cái này lực trùng kích cường đại đến mức nào. Nhưng mà, Sakazuki cũng không là một người đang chiến đấu. Kaido mặc dù cũng mang theo tiểu đệ, nhưng ở vừa rồi rối loạn qua đi, ba tay nguyên bản tìm hiểu tình thế kế hoạch cũng bị hủy diệt. Vừa vặn đụng đầu vào Smoker, Zoro, Quina mấy người bên kia, còn có Momonga trung tướng cùng Kuzan cái gì, tất cả đều tại đại loạn đấu, cho nên Kaido bên này lại là không có giúp đỡ. Borsalino cùng Ino còn có Crocodile ba người cùng lúc xuất hiện tại Kaido tả hữu cùng hậu phương. Tính cả chính diện Sakazuki, Kaido trong lúc nhất thời xa vào đến tứ phía đều là địch trong trạng thái. Quang tốc đá, Borsalino một cước trực tiếp đá vào Kaido eo bên trên. Điện quang đá, Ino cùng Borsalino động tác gần như giống nhau. Cũng là một cước đá vào Kaido eo bên trên. Crocodile trong tay thì treo cát vàng lực lượng, ngưng kết thành một đạo lưỡi dao, từ Kaido trên lưng chạm tới. Desert La Spada, trong nháy mắt, Kaido ăn ba cái tấn công mạnh, trong tay Lang Nha Bổng cũng là trượt đi. Cùng Sakazuki quyền kích dịch ra, người bình thường, lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh thời điểm, coi như nắm đấm đánh đi ra, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng Sakazuki khác biệt, hắn là núi lửa bộc phát đại biểu. Kaido Lang Nha Bổng vừa mới trượt ra, Sakazuki trên bờ vai liền dâng trào ra một cỗ nham tương. Loại này phản tác dụng lực, trực tiếp gia trì đến trên cánh tay của hắn. Cái kia núi lửa chi quyền mang theo khí thế không thể địch nổi. Một quyền hung hăng đánh vào Kaido trên ngực, cùng một vị trí, cùng một cái cháy đen ấn ký. Chỉ là lần này, lộ ra càng thêm hung mãnh mà thôi. Kaido kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân một cái lảo đảo, trên thân 4 giờ thụ lực, vậy mà ngạnh sinh sinh lại cho hắn cố định ngay tại chỗ. Làm là mạnh nhất sinh vật, Kaido cường đại không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là hắn còn có đơn đấu vương tên tuổi tại. Nhưng người cường đại cỡ nào cũng tồn tại nhất định cực hạn. Kaido thực lực mạnh, có lẽ có thể cùng hai cái hải quân đại tướng cấp cao thủ đánh có qua có lại, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là đánh cái 10 ngày 10 đêm không có vấn đề. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. Claudius nghiên cứu cẩn thận qua những này đỉnh cấp những cao thủ ở giữa chênh lệch. Không có thể phủ nhận, đúng là có, nhưng hải quân đại tướng cùng hải tặc tứ hoàng chính là ở trong đó ưu tú nhất cao thủ. Không tồn tại một cái tứ hoàng có thể khiêu chiến hai cái hải quân đại tướng chiến thắng khả năng. Liền xem như Kaido, cuối cùng kết quả tốt nhất cũng chính là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đổi lại Salus Lin Lin, nàng một đối một, có lẽ muốn so Sakazuki thời đại tam đại tướng hơi cường một điểm. Điều kiện tiên quyết là Borsalino không bảo loại, có lẽ có thể làm được áp chế hải quân đại tướng. Nhưng là một đôi hai, Salus Lin Lin là chơi không lại, có thể kiên trì thời gian rất dài, nhưng cuối cùng khẳng định là muốn chiến bại, nhưng lại nhìn một cái. Kaido hiện tại tao ngộ thế cục, Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái cùng hắn cương chính diện. Borsalino cái này uy tín lâu năm hải quân đỉnh cấp cao thủ cũng là xuất thủ 10 phần quả quyết. Ino càng là hoàn toàn có được đại tướng, thậm chí so với bình thường đại tướng còn cường đại hơn. Thực lực, ở trên biển đều quan có, vô địch tên. Crocodile có lẽ so mấy người bọn họ hơi kém như vậy một chút, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả bên trong người nổi bật. 4 người này đồng loạt ra tay, Kaido căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế, trước tiên liền bị áp chế xuống dưới. Cái gì mạnh nhất sinh vật, cái gì đơn đấu vương, chứng dùng không có. Có lẽ lấy hắn bất tử chi thân lực lượng, có thể làm được không bị quần ẩu chí tử. Nhưng muốn lật bàn, muốn thắng, bằng hắn là hoàn toàn làm không được. thậm chí ngay cả ngắn ngủi ưu thế đều khó có khả năng đạt được. Căn bản không có cho Kaido bất luận cái gì thời gian thở dốc. Crocodile trên thân cát vàng phun trào, trong nháy mắt đại lượng cát bụi liền từ Kaido dưới chân che úp xuống, một mực quấn quanh đến Kaido thân eo, liền phảng phất Kaido bị trồng ở hạt cát bên trong đồng dạng. Kaido vừa mới chuẩn bị phản kích một cái đâu, Sakazuki cái kia đánh vào bộ ngực hắn nắm đấm cũng đi theo bộc phát lên. Trong nháy mắt, đồng dạng lượng lớn nham tương cũng đi theo phun trào đi ra. Tung tóe Kaido một mặt không nói. Cái này nham tương quả thực là đem Kaido chôn một nửa đi vào. Liền cái này một cái hô hấp, Kaido cũng chỉ còn lại có một cái đầu cùng hai cánh tay giãy giụa bên ngoài. Thân thể không phải là bị hạt cát vùi lấp, liền là bị nham tương bao trùm. Loại này bao trùm không có tác dụng quá lớn, chỉ cần 3 năm cái hô hấp Kaido liền có thể giãy giụa đi ra. Nhưng cái này 3 năm cái hô hấp đã đầy đủ hắn bị thu thập rất thảm rồi. Ino cùng Crocodile quan hệ mật thiết, hai người phối hợp ăn ý. Borsalino cùng Sakazuki lại là lão hải quân, cái này ăn ý cũng không cần nói. Tại Sakazuki cùng Crocodile biến chiêu trong nháy mắt, hai người bọn họ cũng đi theo biến chiêu. Quang lăng trụ, Borsalino hướng phía không trung đánh ra một đạo laser. Một giây sau, laser trên không trung tiếp tục lớn mạnh, sau đó giống như trên trời rơi xuống chính nghĩa cột sáng bình thường, hướng thẳng đến Kaido trên đầu che xuống. Ino động tác cũng giống như thế, vung tay lên, điện quang lóe lên, bỗng nhiên hướng kế tiếp hư túm, tráng kiện lôi đình tương trụ liền theo từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu cũng là Kaido đỉnh đầu, thần phạt lôi bảo lôi long. Ino giận dữ hét, tiếng nói vừa ra cùng lúc, Sakazuki, Borsalino, Crocodile, Ino bốn người cùng một thời gian triệt thoái phía sau, cùng Kaido ra hỏa này kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, năng lượng cường đại đâm vào không kịp tránh thoát trói buộc, tránh né một cái Kaido trên đầu, tiếp lấy trực tiếp đem Kaido che mất đi vào. Kuzan sông băng trong nháy mắt bị đánh xuyên, mãnh liệt bạo tạc đem cái kia hết thảy chung quanh tất cả đều chôn vùi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?